mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 99, Góc Truyện Audio.com. Trần Lạc cũng không có tại thời gian ngắn nhất phát giác chân tướng sự tình. Vô luận là người nào cũng sẽ không lập tức có thể nghĩ đến sủng vật nhà mình từ hồ ly biến thành miêu. Mà người yêu cao lãnh biến thành đồ đệ dương quang. Bởi vậy cậu tuy rằng kỳ quái, nhưng nhìn phát sinh hết thảy trước mắt bất quá là đề cao cảnh giác. Không dám tùy tiện đi theo hồ hồ phía trước. Tuy rằng cậu không biết đi theo có thể nhìn đến chân tướng. Cùng Trần Lăng ý tưởng giống nhau. Chỉ Thiên Trạch sau khi nhận được tình báo của hồ hồ. Nhìn vài chữ cong vẹo trong không khí. Nâng cằm, hắn là đi tìm mấy cái đệ tử mất tích kia. Cũng không biết sự tình gì. Liền phóng bọn họ đi. Hồ hồ bất mãn gọi hai tiếng. Trong thịt đệm nhỏ bắn ra móng tay sắc bén. Tại mặt Chỉ Thiên Trạch hung hăng hạ xuống vài đạo dấu vết. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Bưng mặt, Chỉ Thiên Trạch buồn bực nhìn bóng dáng hồ SS. Ta như thế nào cảm thấy hồ hồ không phải hồ ly mà kỳ thật là miêu mới phải. Thời điểm này còn bày ra tật xấu phá hư đêm nay còn có ước hội đó. Hắn buồn rầu ai thán vài tiếng. Nhưng lúc hai tay buông xuống, vài đạo hồng ngân trên mặt đã hoàn toàn tiêu thất. Trần Lạc cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Nơi này là một cái thạch động đơn sơ. Đỉnh đầu tản ra vật chất không rõ màu đen. Phương hướng linh miêu ly khai chính là lối ra duy nhất. Cho dù hết thảy đều quá mức trùng hợp, nhưng Trần Lạc chính là khó hiểu tin tưởng linh miêu sẽ không lừa gạt chính mình. Cậu triệu ra la linh kiếm nắm trong tay, tinh thần âm thầm đề phòng, bắt đầu đi tới, từ thạch động đi ra, có vô số thông đạo lối rẽ. Thông đạo này tuy là không dấu vết nhân công, nhưng con đường quá mức lộn xộn vẫn làm Trần Lạc không khỏi nhấc lên la linh kiếm. Một đoàn bóng nước lục sắc lặng yên đi theo bên cạnh người cậu. Đề phòng như vậy vẫn là có hiệu quả. Lại đi một trận, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân cẩn thận. Này làm cậu không khỏi ngừng thở. Phóng nhẹ cước bộ chậm rãi đi tới. Đi tới lối rẽ tiền phương. Cậu an tĩnh ẩn núp xuống dưới. Chờ đợi người bên cạnh xuất hiện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Khí tức Trần Lạc ẩn nấp càng thêm hoàn mỹ. Bỗng, người nọ từ bên cạnh vọt ra. Bóng nước lặng yên không một tiếng động liền xông ra ngoài. Hóa thành thủy tiễn nhằm phía cổ cậu. Nhưng ngay tại lúc chỉ mảnh treo chuông, thủy tiễn lại dừng. Người phía trước này tuy rằng không phải mặc phục sức thanh miểu tông. Nhưng tại một khắc cuối cùng quay đầu lại, làm Trần Lăng thấy rõ mặt của hắn. Đúng là bộ dáng tư liệu Huyền Vân cung cấp. Hình như là người cậu nghĩ cách muốn cứu viện. Trần Lạc yên lặng lau mồ hôi lạnh. Tại trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương thu hồi bóng nước. Đáp, không cần kinh hoàng, ta là phong chủ Lạc Lăng Phong Trần Lạc. Đệ tử kia nhìn cậu không giống như là muốn giết người diệt khẩu. Lúc này mới nơm nớp lo sợ nói. Đa tạ chân nhân ân cứu mạng. Trần Lạc cật cật đầu. Lại hỏi, ngươi một người tại đây. Đệ tử đáp, vâng, bên trong này như mê cung. Ta đã đi hồi lâu. Ngài vẫn là người đầu tiên ta nhìn thấy. Trần Lạc nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Nhưng nếu người còn an toàn, cái này đã đủ hướng cái đệ tử nghe nói ở trong động rất lâu thời gian đã có chút kinh nghiệm này hỏi ý kiến. Bọn họ bắt đầu cùng tìm kiếm đệ tử mất tích khác. Rất kỳ quái, những người này du đãng ở trong này đã hơn tháng, lại không chút nào đụng tới đối phương, mà Trần Lạc lúc này mới đến. Vài cái đệ tử mất tích liền đã đầy đủ, chính là Linh Miêu lúc ban đầu chỉ giúp Trần Lạc đi kia vẫn luôn không thấy bóng dáng. Mỗi người đều nói giống nhau, nhưng Trần Lạc làm sao có thể đơn giản tin tưởng như vậy? Vài cái người cậu dẫn làm cho đều âm thầm suy tư chút. Cảm thấy những người phía sau cậu này hoặc tát một cái là sợ. Hoặc chính là thật sự có người động tay động chân. Nhưng nếu không có thương tổn đến tánh mạng các đệ tử, ngược lại phí nhiều tâm sức mệt nhọc vì bọn họ lâu như vậy. Trần Lạc cảm thấy người nơi này cũng không có ác ý, bởi vậy tính toán đem các đệ tử trở về. Rồi trở lại tra xét cái chỗ này, tại trong sơn động tìm tới tìm lui, tổng hợp lại lộ tuyến đồ của vài cái đệ tử. Trần Lạc nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là bạo lực đột phá. Cậu buông ra thần thức. Tử Xuyên thấu vật chất màu đen trên mặt, chính là vật kia đích xác thập phần quỷ dị. Cho dù Trần Lạc lấy linh thức không thua Nguyên Anh thì cũng không có thể tìm tòi được màu đen phía trên. Cùng với dưới chân của cậu là cái gì? Chính lúc này, Trần Lạc chợt phát hiện có một chỗ vật chất màu đen có chút bạc nhược. Liền gọi vài cái đệ tử cách xa chút, trực tiếp cách dùng thuật oanh khai nơi đó. Cách nhiều ngày cuối cùng là tái kiến không trung. Vài cái đệ tử đều hơi có chút hưng phấn. Kế tiếp tại chỉ thị của Trần Lạc từ nơi này phi ra ngoài. Sư tổ, ngài muốn cùng nhóm ta cùng trở về sao? Người đệ tử được cứu ban đầu kia hỏi. Trần Lạc cúi đầu nhìn vật chất màu đen dưới chân. Cũng không vội, nhân tiện nói, trước đưa các ngươi trở về. Đệ tử kia nhất thời vô cùng cao hứng đem tin tức này thông chi cho những người khác. Có một thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đứng dậy. Hỏi, sư tổ, có thể chờ ta một khắc không? Trần Lạc nhìn hắn một cái, tuy nói sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt còn mang theo một tia hưng phấn bí ẩn. Ước chừng là thoát ly khốn cảnh đi, nhân tiện nói, chớ có đi quá xa. Thiếu niên kia gật gật đầu, liền phi kiếm hướng mặt trên vực sâu bay đi. Khóa xương phong, Trần Lăng lại nhận tin tức đến từ sủng vật hồ hồ. Cầu khích lệ, cầu vuốt ve, Trần Lăng bình tĩnh trấn an sủng vật nhà mình. Một mặt khác cũng là mặt mày ảm đạm đối đãi với mọi người. Như là vì mình vô pháp mở miệng nói chuyện mà yêu thương. Chân nhân nói đây là tu hành, người kiên nhẫn một chút, chờ đến hỏa hậu, chân nhân tự nhiên cởi bỏ kết giới trên yết hầu ngươi. Nhạc Lâm lời nói thấm thía khuyên giải, ánh mắt Trần Lăng u buồn nhìn hắn một cái, lại chuyển trở về, ánh mắt vì rằng hiểu rằng giống như cho tàn thì thích hợp hơn. Nhưng Nhạc Lâm vẫn cảm thấy đứa nhỏ này là khinh bỉ chính mình. Ba, được rồi, ngươi chính mình chậm rãi kiên trì đi. Nhạc Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, đứng dậy ly khai, Trần Lăng ngồi ở tại chỗ đóng hòn vọng phu. Không phải, là vọng sư thạch, nhưng không đợi hắn an tĩnh nghỉ ngơi bao lâu. Cao thấp thanh miểu tông chợt vang lên thanh âm cảnh trường đông. Ma tu xâm lấn, chư vị trưởng lão thỉnh nhanh chóng đi đến Hạc Đam Phong. Từ từ, Hạc Đam Phong, lỗ tai Trần Lăng dựng lên, đây không phải là địa bàn nhà hắn sao? Đều hoang vắng đã bao lâu, như thế nào sẽ có ma tu không mọc mắt công kích nơi đó? Hay là, Trần Lăng biến sắc, cái loại tâm tình nhàn nhã dĩ nhiên biến mất, hắn mãnh liệt đứng lên, chạy ra khỏi trong phòng, lúc này đúng là thời điểm Nhạc Lâm muốn bắt đầu giảng bài. Trần Lăng luôn luôn ngoan ngoãn nghe, nhưng phen hành động này làm hắn có chút khó hiểu. Lâm Vũ, ngươi đi đâu vậy? Trần Lăng chỉ lên trời. Ý bảo là thanh âm mới vừa rồi. Đó là địa phương các trưởng lão muốn đi. Ngươi liền an tâm ngốc tại đây. Không có cái ma tu gì có thể gây rối bên trong thanh miểu tông. Nhưng Trần Lăng chỗ nào nghe hắn nói. Trước khi Nhạc Lâm ra tay chi gian, hắn liền đã bước lên trường kiếm. Bay nhanh hướng về phương hướng Hạc Đam Phong. Hạc Đam Phong. Vài cái ma tu tránh trong cái một động khẩu nho nhỏ ở sườn núi. Nương bí ẩn cỏ dại trộm nhìn hướng trong, nhìn đến mấy đạo bóng người xoay quanh giữa không trung. Ma tu trinh thám hé mắt, ý bảo đồng bạn cẩn thận. Mẹ, thật sự là suối quẩy. Ma tu đứng ở bên trong nhỏ giọng mắng một câu. Nhíu mày, nhiều lần ma sát một thanh đại đao trong tay. Không cần nói. Một cái người bộ dáng đầu lĩnh cảnh cáo liếc mắt nhìn người mới vừa rồi nói chuyện một cái. Sau đó dung thủ thể ý bảo tất cả mọi người bắt đầu đi xuống. Từ bên trong núi rút lui, tình báo mới vừa rồi bọn họ nhận được, Trần Lăng ngay tại bên trong thanh miểu tông. Tuy rằng tình báo chỉ có một câu này, mà diện tích thanh miểu tông cực lớn, nhưng những người này cũng không buông tha cái tin tức này. Nếu đã sớm ẩn núp tại phụ cận Thanh Miểu Tông, thuyết minh Trần Lăng sẽ đi Thanh Miểu Tông này, nhóm ma tu sớm có chuẩn bị. Hạc Đam Phong, Lạc Lăng Phong, Khóa Xương Phong, Đỉnh Vũ Lăng, những địa phương này có hoài nghi lớn nhất, mà như Thanh Linh Phong, Giáng Nguyệt Phong, thậm chí là Đỉnh Tử La, cũng không thể buông tha. Vài cái gián điệp hữu hạn xếp vào tại Thanh Miểu Tông đi điều tra loại địa phương khó đối phó Lạc Lăng Phong cùng Đỉnh Tử La này. mà sau khi nhận được tình báo, nhóm Ma Tu phân chia vài cái tiểu đội, đi trước địa phương bọn họ cho rằng khả nghi, một đội đi vào Hạc Đam Phong này cũng chỉ có 5 cái người. Không phải bọn họ tự đại, nghĩ chỉ bằng 5 người có thể chế phục Trần Lang, 5 người đã là nhân số lớn nhất không bị phát hiện trong phạm vi Thanh Miểu Tông lại không nghĩ rằng. Trần Lang đích xác đi Hạc Đam Phong, cũng ở trong phòng buông xuống bẫy dập, làm bọn hắn trực tiếp bại lộ. Hỗn đản này, tiểu đội trưởng ở trong lòng hung hăng mắng một câu, sau đó nóng nảy thúc giục những người khác tăng nhanh tốc độ. Đối với chư vị chân nhân Thanh Miểu Tông mà nói, để Ma Tu xông vào trong nhà thật sự là kiện sự tình không thể nhẫn nhịn. Tự nhiên là liều mạng siêu tầm tung tích Ma Tu. Cứ như vậy, Ma Tu tại mặt phong khác cũng sôi nổi bại lộ. So sánh với, đội Ma Tu Hạc Đam Phong này càng may mắn một ít. Bọn họ thế nhưng tại Hạc Đam Phong chim không đẻ trứng tìm được một đệ tử. Được rồi, kế hoạch con tin đích xác có chút không đáng tin, nhưng ít ra cũng muốn dẫy dụ trước khi chết, vì thế người đệ tử này đã bị bắt cóc. Được rồi, có thể ở nơi hoang vắng như vậy, mà còn là địa phương đã vang lên cảnh báo du đãng vô tư tới vô tâm. Chỉ có Trần Lang có mục đích riêng, tại Trần Lang xem, chính là một đống ngốc tử. Chánh chủ đều đặt tại trước mặt, còn nhận không ra, chỉ là trong tay bọn hắn có một đồ vật làm hắn thập phần kiêng kỵ. Cũng không biết có phải là tại trong tay những người này hay không. Trần Lang tính toán gần gũi quan sát, trăm triệu không nghĩ tới. Động tác tiếp theo những người này làm chính là đè nặng Trần Lang đi đến trước mặt mọi người Thanh Miểu Tông. Tùy tiện bắt đầu uy hiếp, đều đừng động, thả chúng ta rời đi. Không thì mạng nhỏ người này liền nguy hiểm, đó là đệ tử phong nào? Vài cái trưởng lão cau mày hỏi, một cỗ hàn khí xuất ra trong đám người kia, trong thanh âm lạnh như băng dẫn theo tức giận, đó là đệ tử Lạc Nhi. À, người ta che chở cũng dám động, đừng nghĩ trở về, cách chương.